Tứ đại tiểu thư đại tài và tứ đại hoàng tử lưu manh. Chương 32, góc truyện audio.com. 7 giờ sáng cả bọn nó và hắn cùng Hàn Lâm dậy trên người 9 đứa ai cũng mặc đồng phục xinh trai đẹp gái vô cùng. Ăn sáng xong Hàn Lâm khẽ thông báo với mọi người. À hôm nay đi học về rồi tôi cùng Băng đi thử đồ cưới rồi. Mọi người có ai muốn đi cùng không? Băng giật mình ngẩng đầu nhìn Hàn Lâm. Nhanh như vậy sao, hai ngày nữa thôi là ngày kia nó phải cưới người nó không yêu. Sao lại bi thảm như vậy? Linh Vi cùng Nhi nhàn nhạt nói. Bọn tôi, cả 9 đứa dừng xe giữa sân trường bước ra đã là tâm điểm của mọi người. Huầy mới nghỉ mấy ngày sao bọn họ thu hút như vậy? Hốc Viên A, Băng, Nhi, Vi, Linh xinh gái quá, thật giống thiên thần. Học Viên B, Minh, Bảo, Phi, Phong đẹp trai quá à. Hốc Viên C, Lâm quyến rũ quá, mà sao thấy lạ, Minh cùng Lâm cứ khư khư cả hai giữ tay Băng lạ nhỉ. Học Viên D sau một hồi xôn xao ở trước cả 9 bọn họ đã lên được lớp học. Mọi ánh mắt như đổ dồn về hướng tụi nó. Tiếc cô dạy văn cắt đứt không khí âm trầm, nào các em. Im lặng, chúng ta vào tiết học. Sau đó cả lũ mỗi đứa một việc riêng, Lâm và Minh thì đối mắt nhau suốt. Reng, reng, reng tiếng chuông báo hiệu hết giờ sau 4 tiết học mệt mỏi. Lâm gọi xe ra đón. Vậy giờ tôi với Băng đi thử váy đã nào. Linh, Nhi, Vi đi thôi. Minh ngẩng đầu lên nhìn nói không nên lời đành bỏ đi trước. Theo sau à Bảo, Phi và Phong. Băng đứng sững lại nhưng bị Lâm kéo khẽ lên xe. 15p sau họ đã có mặt tại Wedding Studio. Lâm chọn ra hai bộ váy cưới đẹp nhất hiện nay, một là váy bó đuôi cá, hai là váy xòe công chúa. Nó thử bộ nào trông cũng thật xinh đẹp. Linh khẽ kéo Nhi và Vi. Ê tụi mày tính sao, mai là con Hana với Lâm cưới rồi. Nhi ngẫm một lúc rồi nói. Không phải thằng Minh nó nói tụi mình không phải nhúng tay sao? Hắn tự biết làm gì mà mày. Vi cũng gật đầu tác thành. Cuối cùng bọn nó chọn váy xòe công chúa phần eo được đính kim cương sáng loáng và hoa thêu trắng. Viền váy được gieo bằng loại hạt ngọc trai chân chính. Bộ váy với giá 20.000 USD. Linh vội chụp nó thử váy cưới cùng Lâm gửi cho Minh, khích Minh một vố vô. Cùng chua, bên kia Phong cầm điện thoại, Minh liền xem được bức ảnh hiểu ý vợ mình liền đem ra khoe với Phi và Bảo. Tụi mày. Em gái tao, quả thật đã xinh đẹp còn mặc váy cô dâu thì lại dạng người không ai bằng. Minh chạy lại giật phăng điện thoại xem bức ảnh nó nắm lấy tay Lâm trong bộ quần áo cô dâu chú rể. Tim nhói lên, ghen tị, hắn đang ghen, trước mắt hắn là hình ảnh người con gái. Hắn yêu, trong tay với người khác. Minh ném mạnh điện thoại xuống đất quay bỏ đi. Cách chương.